Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, thuê mướn lao động trẻ em là phạm pháp, mà lại dạng này trực tiếp đem huyết mạch của bọn hắn nuốt vào. Thực sự là phung phí của trời, giữ bọn họ lại đến, phản mà đối với chúng ta có rất nhiều trợ giúp, Tỳ Hồ nói được nửa câu. Đường Huyền Minh liền đánh gãy hắn, lưu lại, cái này hai vật nhỏ ngươi đừng nhìn khéo léo như vậy. Ta thế nhưng là tận mắt thấy cha mẹ của bọn hắn một hơi đem ngàn trượng sơn phong rời lên đến. Muốn là lúc sau trưởng thành, mang thù, một cái nhỏ độc giác thú đều có thể đủ đem bộ lạc hủy đi cái nháo nhoẹt. Tỳ Hổ không nói lời nào. Chỉ là sờ lấy một bên ngồi xổm ở hắn phía sau cái mông con kia sợ được không được, Husky. Nói, ngươi nhìn, nó không phải rất ngoan sao? Đường Huyền Minh nhìn xem con kia lắc đầu vẫy đuôi, le lưỡi lê, làm sao cũng không thể đem đầu này Husky cùng lúc trước đem hắn giật mình mãnh thú liên hệ với nhau. Chênh lệch quá lớn tốt phạt. Ngươi là nói đem cái này hai con nhỏ độc giác tiên dưỡng thành bộ lạc sủng vật. Không phải sủng vật, là làm người đồng bạn. Tỳ Hổ nghiêm túc, uốn nắn. Tại bên cạnh hắn, đầu kia, Husky, hưng phấn lắc đầu vẫy đuôi. Đầu lưỡi nhả ra dài. Đường Huyền Minh sững sờ nhìn nó mấy mắt. Sau đó lại nhìn một chút bầy phía trên bàn đá độc giác tiên xào huyệt. Cái kia xào huyệt cửa nhỏ độc giác tiên nhìn thấy Đường Huyền Minh đang nhìn nó. Xoát một chút liền quay trở lại. Nằm tại huynh đệ của nó bên cạnh giả chết. Bọn chúng như thế sợ bộ dáng. Thực sự là để Đường Huyền Minh khó mà đem bọn nó cùng cái kia lực bạt sơn hà khí cái thế độc giác. Tiên liên hệ với nhau. Ngươi nhìn, bọn chúng không phải rất thích ngươi sao? Như thế thuận theo. Hết lần này tới lần khác Tỳ Hổ còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Đường Huyền Minh sửng sốt không biết làm sao mở miệng. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Cái này hai con nhỏ độc giác tiên đem bọn hắn phụ mẫu lưu lại xào huyệt nuốt vào về sau. Huyết mạch cùng tiềm lực liền sẽ đạt tới độc giác thú đỉnh phong. Chỉ cần bình thường bồi dưỡng, tương lai bộ lạc sẽ xuất hiện hai đầu đỉnh tiêm hung thú. Vậy được, ngoặc kép, Đường Huyền Minh thật sâu nhìn, độ u độ, một chút hai con vật nhỏ, bọn chúng đang cố gắng giả chết, ta lưu tại bộ lạc bên ngoài những lúa mì kia dáng dấp thế nào. Đường Huyền Minh dứt khoát đem hai con nhỏ độc giác thú nhét vào trong ngực, giả tại cái kia độc giác thú trong xào huyệt, chuẩn bị cùng Tỳ Hổ cùng đi bộ lạc bên ngoài. Nhìn một chút hắn gieo xuống lúa mì, nhấc lên cái này, ta liền vò đầu a. Tỳ Hổ mặt mũi tràn đầy khó xử. Đường Huyền Minh rời đi bộ lạc thời điểm liền xin nhờ Tỳ Hổ chiếu khán cái kia một khối địa phương. Nhỏ, chiếu khán hắn gieo xuống tới lúa mì hạt giống, mà nâng lên bên kia bộ lạc bên ngoài mầm lúa mì. Tỳ Hổ cái này cao lớn thô kệch. Tại đại hoang bên trong bị trọng thương cũng sẽ không lên tiếng một câu mãnh sĩ sắc mặt lập tức. Liền trở nên rất quẫn bách. Đồ chơi kia căn bản không dài a. Vẫn là cái dạng kia. Liền dáng dấp cùng nhỏ lục mầm ra. Thật không biết ngươi coi trọng như vậy hắn làm gì. Lại không thể ăn. Lại không thể uống. Đường Huyền Minh cười không nói. Nếu là lúa mì thật sự có thể giống hắn tưởng tượng như thế. Ở đây khỏe mạnh trưởng thành, mọc rễ nảy mầm, tương lai bộ lạc tuyệt đối khẳng định lấy tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đường Huyền Minh cũng không muốn để bộ lạc trực tiếp tiến vào xã hội nông nghiệp. Trong lịch sử một lần lại một lần chứng minh, dã man sẽ đánh bại văn minh, Tam Quốc về sau ngũ hồ loạn hoa, Tống Triều thời kỳ Mông Cổ, Minh Triều thời kỳ nữ chân tộc, vô luận thời kỳ nào. Trung Nguyên khoa học kỹ thuật điểm đều điểm rất cao, luận kỹ thuật sản xuất không người có thể địch, nhưng bọn hắn y nguyên bại trận, bị dã man văn minh đánh bại, trừ phi văn minh đã tích lũy đến một loại cực cao trình độ. đến hậu thế loại kia khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt thời đại. Văn minh cùng dã man đã kéo ra đến một loại to lớn khoảng cách. Bằng không thì nghĩ muốn mạnh mẽ thay đổi, trực tiếp bắt đầu điểm nông nghiệp cây kỹ năng, cái kia hoàn toàn là tìm đường chết. Sinh hoạt tại man hoang chi địa, dã man là ắt không thể thiếu, không có tương ứng võ lực, căn bản sống không nổi. Trồng trọt cho dù tốt, không thể đề thăng võ lực, tùy tiện đến cái đại bộ lạc, liền một bàn tay đem ngươi chụp chết. Hoặc là từ thú thần đại bình nguyên bên trong đi ra một đầu độc giác tiên, tùy tiện nhổ cái trăm trượng ngàn trượng núi nện xuống đến, tỷ tộc bộ lạc liền cái gì cũng không thừa nổi. Nhưng nông nghiệp điểm kỹ năng không điểm lại không được. Dựa vào bộ lạc loại này nguyên thủy nhất săn thú thu thập sinh hoạt, thậm chí có ăn không no nguy hiểm. Mỗi ngày bộ lạc bên trong thợ săn đều phải mạo hiểm ra ngoài đi săn, tùy ý đều có nguy cơ tử vong. Thiếu y ít thuốc thời đại thụ thương liền mang ý nghĩa tử vong. Mặc dù dã man nhân một loại thể chất, để bọn hắn có thể gánh rất nhiều tổn thương, nhưng cái này y nguyên để bộ lạc nhân viên giảm bớt thật nhiều. Bộ lạc kéo dài mấy trăm năm, y nguyên chỉ có như thế chọn người miệng chính là nguyên nhân này. Thanh tráng niên mỗi lần ra ngoài cũng có thể tử vong, mà là một khi tử vong thanh tráng niên quá nhiều, săn thú con mồi liền khó mà duy trì bộ lạc sinh hoạt, liền sẽ dẫn đến con mới sinh chết yểu, thậm chí lão nhân thanh tráng niên đều khó mà duy trì. Dạng này liền sẽ tiến vào một cái tuần hoàn ác tính. Bộ lạc càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hoặc là sụp đổ tất cả đều chết đi, hoặc là cũng chỉ có thể phụ thuộc cái khác bộ lạc. Lại một lần nữa tiến hành dạng này tuần hoàn, Đường Huyền Minh cần phải làm là hết sức cải biến loại tình huống này. Cho bộ lạc chưa chút dự trữ lương, chiếu cố nông nghiệp cũng không cần bao nhiêu nhân thủ. Lấy bộ lạc tình huống đến xem, tùy tiện một cái 8-9 tuổi lớn nhỏ tiểu hài đều lực có thể gánh đỉnh. Khiến cái này 8-9 tuổi lớn nhỏ tiểu hài đến trồng liền tốt. Bộ lạc bên trong tiếp cận thành niên những thợ săn kia liền có thể yên tâm luyện tập đi săn kỹ thuật. Trưởng thành đám thợ săn có thể yên tâm đi ra bộ lạc đi săn. Không cần bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà liều mạng chết đi bắt giết con mồi. Dù sao có nhất định nông nghiệp cơ sở, bộ lạc liền không cần làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đem tất cả mọi người áp bách, mà lại cũng có thể nuôi một chút người rảnh rỗi. Đường Huyền Minh mang số này trăm người bộ lạc bên trong thậm chí không nhìn thấy một cái thợ rèn. Tất cả mọi người phân công đều rất đơn giản, hoặc là thợ săn, hoặc là nữ nhân cùng tiểu hài. Nữ nhân phụ trách ra ngoài thu thập quả dại rau dại. Đám thợ săn phụ trách ra ngoài đi săn, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Dạng này bộ lạc, trên thực tế là không có quá lớn tiềm lực phát triển. Bất cứ lúc nào đồ ăn đều không có có dư thừa. Nuôi không nổi người rảnh rỗi. Không thể nuôi ra người rảnh rỗi. Liền không có loại kia người rảnh rỗi đi rèn sát, đi sáng tạo bắt cá lưới. Liền không có chuyên môn sáng tạo văn tự ghi chép người. Hết thảy tất cả đều nguyên thủy tới cực điểm. Đường Huyền Minh nghĩ một chút xíu thay đổi vấn đề này. Hắn nghĩ đem cái này nguyên thủy mà lỏng lẻo bộ lạc một chút xíu ngưng tụ, cải biến bộ lạc sinh tồn hiện trạng, thậm chí sáng tạo một loại văn minh, một chút xíu truyền bá ra ngoài, cải biến cả cái nhân tộc tình trạng. Không nhưng thế giới này phát triển thời gian lại lâu, y nguyên sẽ chỉ cực độ sùng bái cá nhân võ lực. Đối với xã biết sinh sản hoặc là phương diện khác không có chút nào trợ giúp. Hắn hy vọng nhân tộc không lại bởi vì huyết mạch vấn đề chia làm khác biệt chủng tộc. Không hy vọng quá nhiều cường giả cao nhân một chờ, mà hy vọng tất cả mọi người có thể có một phần cơ hội. Cho dù cơ hội này cũng không lớn, nhưng có cơ hội, đối với nhân tộc đến nói chính là tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,